Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chuyện xưa, Tăng Thiệu chạy nửa tháng, chiếu vào Phùng Nam cho ra manh mối, đem thành Tây một vùng giang sắt năm đó nơi sinh đều dạo qua một vòng. Cha xét hồi lâu, đều không có cha ra tin tức hữu dụng gì, nàng mẫu thân xác thực cùng qua một cái gọi Giang Chí Viễn nam nhân. Ta cũng chiếu vào ngươi nói phương hướng đi tra ảnh chụp. Bất quá những người này giống như là sớm bị người bắt chuyện qua. Dùng Tăng Thiệu lời nói tới nói. Chuyện này đã bị người thu qua đuôi. Căn bản cha không ra tin tức hữu dụng gì. Hắn điều tra ra tình huống. Khả năng còn không có Phùng Nam mình nói cho hắn biết. Những chuyện này Phùng Nam đã rõ ràng. Làm gì còn muốn tìm đến mình đi thăm dò đâu. Hắn chạy nửa tháng, giọng điệu có chút không tốt, có thể không ai thừa nhận, cuối cùng bỏ ra tiền. Người ta nói, ảnh chụp đã bị người cầm đi, Phùng Nam nghe nói như thế. Trong lòng trầm xuống, ai lấy đi, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là giang sắt mình lấy đi. Thế nhưng là kiếp trước lúc này, nàng đều có thể dễ dàng tra được giang sắt tư liệu. Vì cái gì một thế này liền bị người đoạt trước một bước? Nhớ tới sau khi trùng sinh giang sắt biến hóa, nhớ tới đoạn thời gian trước nhìn thấy giang sắt lúc, mình cảnh cáo nàng lúc bị nàng ép hỏi tình cảnh, Phùng Nam lạnh hừ một tiếng, không rõ ràng, nói là một cái nam nhân đến tìm hiểu, trả lại cho tiền đóng kín. Sau đó Giang Chí Viễn cũng đi qua một chuyến, xem ở tiền phần bên trên. Người kia cuối cùng vẫn nói, lại ba căn dặn chuyện này không muốn ra bên ngoài nói. Tăng Thiệu do dự một chút, xem ở cái kia 300.000 phân nhi bên trên. Phùng tiểu thư, ta cho ngươi xách cái lời khuyên. Nếu như không phải thâm cừu đại hận gì, ngươi không muốn tra xét. Họ Giang khả năng không phải dễ trêu, hắn không có tra ra tin tức hữu dụng gì. Lại từng cùng Giang Chí Viễn đánh qua một lần đối mặt. Nhìn qua nam nhân kia, sống một mình, lạnh lùng, không cùng người kết giao bằng hữu. Tìm công trường làm việc, không cùng người vãng lai, không có thân thuộc, lúc trước cha Giang Chí Viễn lúc, hắn xuyên thấu qua bạn bè thăm dò được, hắn 2 năm trước từ Hồng Kông về đế đô về sau. Từng bắt cóc qua, vợ trước Chu Huệ một nhà. Cuối cùng bởi vì chứng cứ không đủ, không giải quyết được gì, bản án chẳng biết tại sao, cuối cùng cũng bị người che, theo trong cục cảnh sát bạn bè nói. Chu Huệ vợ chồng bảo án lúc, nói lời rõ ràng là chỉ cái này Giang Chí Viễn nguyên vốn chuẩn bị diệt cả nhà người ta. Cuối cùng chẳng biết tại sao thu tay lại, kết hợp Tăng Thiệu gần đây thăm viếng, lại thêm hắn đối với Giang Chí Viễn ấn tượng, cũng cảm giác nhân vật này có chút khó giải quyết. Hai người từng gặp thoáng qua, Giang Chí Viễn ánh mắt giống thớt cô lang, hắn lại không có nhược điểm. Loại người này như Phùng Nam nói tới lại có tiền khoa. Du tẩu tại xã hội vùng ven màu xám khu vực, sơ ý một chút liền sẽ dẫn lửa. Hắn trước kia từng giao qua vài bằng hữu, đều tại trên đường lẫn vào không sai, Tăng Thiệu hàm hàm hồ hồ. Cũng không tốt nói quá nhiều, Phùng Nam lại nghe không vô khuyến cáo của hắn. Một cái lúc trước bắt cóc chưa thỏa mãn, đã từng ngồi tù nam nhân. Cũng đáng được Tăng Thiệu liên tục rông dài. Nàng cố gắng nghĩ lại kiếp trước tư liệu. Nàng nhớ kỹ Giang Chí Viễn là tại giang sắt mới vừa ra đời không lâu liền mất tích. Đi Hồng Kông phạm tội, là bắt cóc người. Không biết tại sao, Phùng Nam lại cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Chờ một chút, nàng nhớ tới một chuyện đến. Nàng nhớ mang máng, 2 năm trước Phùng gia tiểu lưu không hiểu thấu cho nàng gọi điện thoại. Lúc ấy tiểu lưu hàm hàm hồ hồ từng nhắc nhở qua nàng. Làm cho nàng đi ra ngoài cẩn thận một chút, nếu như cảm thấy là lạ, chuyển về Phùng gia ở. Lúc ấy tiểu lưu gọi điện thoại đến thời điểm, chủ yếu nhất là bởi vì Phùng Trung Lương đông kết nàng danh nghĩa tài sản. Để Phùng Nam lên cơn giận dữ, tiểu lưu gọi điện thoại thời điểm, Phùng Nam cũng cảm thấy hắn giống như là nguyền rủa mình. Cũng không có để ở trong lòng, thẳng đến về sau phim của nàng, báo thù chiếu lên. Nàng mời Phùng Thi Vịnh đến giúp mình đứng đài tuyên truyền lúc. hai người trong lúc vô tình trò chuyện lên cái đề tài này. Nàng một mặt châm chọc nói Tiểu Lưu có mau bệnh, Phùng Thi Vịnh là nói như thế nào? Năm đó ngươi còn bị bắt cóc qua, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Trong rạp chiếu bóng, Phùng Thi Vịnh một mặt kinh ngạc hỏi nàng lời này. Phùng Nam sợ nói đến nhiều lộ tẩy cũng nhiều, cho nên Phùng Thi Vịnh hỏi một chút, nàng cười ha hả liền đem chủ đề đi vòng qua. Về sau nàng vội vàng đoạt đại ngôn, điện ảnh, còn muốn hận Giang Sát, lại sợ Phùng Trung Lương phát hiện mình là lạ, tâm tư phân quá nhiều, chuyện này liền buông xuống. Lúc này Phùng Nam làm thế nào đều cảm thấy bất thường. Trung Nam thực nghiệp Phùng gia đại bản doanh ngay tại Hồng Kông. Trùng sinh nhiều năm như vậy, vì phòng ngừa lại xuất hiện lúc ấy loại kia nhìn thấy Bùi Dịch lại không quen biết Ô Long. Phùng Nam cũng đem nguyên chủ cuộc đời đại khái sơ soạn một lần. Mình trước kia là sinh ra ở Hồng Kông, 7-8 tuổi mới bị Phùng Trung Lương mang đi đế đô ở lâu. Nói đến bắt cóc, Giang Chí Viễn đã tại Hồng Kông phạm án, chằm chằm bên trong khẳng định chính là người có tiền. Mình cũng coi như xuất thân hào môn, cũng hẳn là năm đó Giang Chí Viễn mục tiêu một trong. Lại lúc ấy, nàng tuổi còn nhỏ, bị trói phỉ xem như mục tiêu để mắt tới, là rất có thể, bắt cóc nàng tự lẩm bẩm. Tăng Thiệu nghe nàng tức bên trong ủng ục nói một câu. Không khỏi hỏi, người nói cái gì, người giúp ta tra một chút, Giang Chí Viễn tại Hồng Kông, buộc là ai, họ gì, lúc nào vào tù, nàng lại muốn gọi điện thoại về Hồng Kông đi hỏi một chút. Muốn từ Phùng Thi Vịnh trong miệng moi ra một ít lời đến. Nàng không khỏi cảm thấy hai chuyện này có thể là có liên quan. Giang Chí Viễn nếu là bắt cóc thật sự là mình. Cái kia Giang Sắt cha con thiếu, mình thế nhưng là nhiều lắm. Tăng Thiệu cúp điện thoại, chuẩn bị lại đi tra Giang Chí Viễn. Thành Tây một cái trên công trường. Giang Chí Viễn thừa dịp làm việc khoảng cách, tìm nơi hẻo lánh ngồi xổm ngồi xuống. Từ trong bọc lấy ra một gói thuốc lá. Móc ra một cây cắn miệng bên trong, khói vật này tựa như là một cái giới hẹn, giữ vững liền có thể kiên trì, một khi phá giới, lại rất khó quay đầu. Hắn một tay nắm lấy diêm, cũng không có điểm lửa, một mặt từ đồ lao động trong túi móc ra một tấm hình. Trên tấm ảnh là đang cùng người nói chuyện Tăng Thiệu, hắn hoàn toàn không có có ý thức đến bị chụp lén. Ngôn ngữ tay chân lộ ra có chút buông lỏng. Giang Chí Viễn nhìn trong chốc lát, ánh mắt chuyên chú, lạnh lùng, phảng phất muốn đem người trong hình một mực nhớ kỹ. Thẳng đến có người hướng cái này vừa đi tới, hắn mới một lần nữa đem ảnh chụp nhét vào trong túi quần. Giang ca, muốn lửa sao, tới được là một cái tuổi trẻ nhân viên tạp vụ, nhìn ánh mắt của hắn mang theo hiếu kỳ cùng dò xét. Còn có chút e ngại, người có xu cát thị hung bản năng. Giang Chí Viễn ngụy trang đến cho dù tốt, thế nhưng là loại kia cảm giác nguy hiểm là không lừa được người. Hắn lời nói không nhiều lắm, cũng không quá hợp quần, chính mình làm công việc của mình, trên công trường mọi người thường xuyên hẹn lấy cùng ra ngoài uống rượu, ăn cơm, buông lòng, hắn hết thảy đều không thích sống chung, có vẻ hơi cô độc, không cần, Giang Chí Viễn lắc đầu, đứng lên đến. Lại đem ngoài miệng khói nhét về trong hộp thuốc lá, xoay người rời đi, trung tuần tháng 2 thời điểm, Giang Sắt liền đến nước Pháp, Hạ Siêu Quần vì nàng an bài mấy công việc, trừ thay nàng lấy được nước Pháp nổi danh tạp chí thành phố lớn trang bìa quay chụp bên ngoài. Còn có mấy cái phỏng vấn, vì kế tiếp chuẩn bị tham gia nước Pháp liên hoan phim Một Chút Hy Vọng Sống, làm tuyên truyền. Hoạt động đến tiếp sau còn muốn lưu tại nước Pháp đàm Federer đồng hồ người phát ngôn tục hẹn vấn đề. Từ đến nước Pháp về sau, Giang Sắt vẫn tại bận rộn trạng thái bên trong, mấy năm này nàng ở nước ngoài cũng có được một chút nổi tiếng. Trừ lúc trước Federer quan phương tuyên bố nàng trở thành hoa hạ địa khu người phát ngôn về sau. Ngay tại toàn thế giới giới thời trang gây nên oanh động bên ngoài. Nhất làm Giang Sắt tại Âu Mỹ thanh danh vang dội, là nàng cùng Cixe dạng này đỉnh cấp đại đạo diễn hợp tác. Nàng gia nhập Cixe thần cứu rỗi quay chụp, cùng đoàn làm phim nam tài tử là nước Ý bảo cấp Donan. Liền ngay cả một chút trong điện ảnh vai phụ tại Hollywood cũng là tương đương có danh tiếng diễn. Viên, sĩ xe phá lệ khâm định Giang Sắt trở thành kịch bên trong diễn viên một trong. Tại toàn thế giới đều đưa tới rất náo động lớn. Lại thêm năm trước nước Pháp liên hoan phim bên trên, Giang Sắt diễn viên chính ác ma thu hoạch được hai hạng thưởng lớn. Chính nàng bản thân lại nhập vây tốt nhất nữ diễn viên, đề danh thưởng. Cho nên nước ngoài một chút người xem đối nàng là cũng không xa lạ gì. Năm nay Giang Sắt lại cùng Trương Tĩnh An hợp tác, quay chụp một chút hy vọng sống. Rất nhiều nghiệp nội đồng hành đã được đến tin tức, nước Pháp liên hoan phim mấy cái ban giám khảo đối với bộ phim này là tương đương xem trọng. Năm nay nàng cầm thưởng khả năng là rất lớn. Cứ như vậy, Giang Sắt tại nước Pháp một ít công việc mời liền thuận lợi nhiều. Có mấy cái nổi danh truyền thông đều hướng nàng phát ra phỏng vấn yêu cầu. Hạ Siêu Quần còn đang an bài bên trong, kết thúc một ngày làm việc về sau. Giang Sắt trở lại khách sạn, vừa mới tẩy xong trang, đắp lên mặt nạ, điện thoại liền vang lên, mới tới trợ lý nhìn thoáng qua điện thoại di động của nàng. Là Giang Sắt tư nhân điện thoại, cùng làm việc không quan hệ, Giang Sắt dán mắt màng, nằm không nhúc nhích. Giang tiểu thư, là ngài trên điện thoại di động, một cái tên là, đới dai, người đánh tới, Giang Sắt nhớ tới hơn nửa tháng trước. Nàng tại tham gia, Mê Thất Chi Thành, lần đầu nghi thượng. Từng gặp được đới dai, nói đến hai người cũng là bạn bè, lại tự mình liên lạc cũng không nhiều. Trợ lý nhận điện thoại, thay nàng đeo ống nghe lên, nàng cười liền chào hỏi, gần nhất thế nào? Điện thoại một chỗ khác đới dai bỗng nhiên chỉ chốc lát. Một hồi lâu mà mới ứng một tiếng. Ta hiện tại tại vì Phùng Nam làm việc, Giang Sắt ứng một tiếng. Kỳ thật chuyện này nàng đã sớm biết. Mạc An Kỳ tin tức linh thông. Lại thêm đới dai lúc trước cùng Giang Sắt ở giữa cũng coi như có chút quan hệ. Đới dai Giang Ngục còn cùng Giang Sắt hỗ trợ có quan hệ rất lớn. Giang Ngục về sau vì Phùng Nam làm việc. Mạc An Kỳ tự mình còn phàn nàn qua, làm việc chơi vui sao? Nàng hỏi một câu, đới dai liền nói, cũng không tệ lắm ân y Phùng Nam bí mật rất nhiều. Rất thần thông quảng đại, đới dai lời này có thâm ý khác. Giang Sắt suy nghĩ một phen, nàng lại nói tiếp, rất nhiều phim còn không có truyền ra, theo Phùng Nam, nhưng thật giống như chắc chắn nó sẽ lửa, nghe nói thần kỳ nhất. Liền là lúc trước nàng quay chụp hành động cứu viện. Còn không có tiến đoàn làm phim, liền phòng bán vé nhiều ít đều dự đoán ra, nàng lời này để Giang Sắt sửng sốt một chút. Đới dai lại lời nói xoay chuyển, nàng giống như đối với ngươi rất có cừu hận, gần nhất đang tìm người cha ngươi. Từ lần trước tại Mê Thất Chi Thành, lần đầu nghi thức bên trên, nàng nói bị một cái nam nhân đụng vào. Hoài nghi người đàn ông này cùng ngươi có quan hệ gì, đới dai nói đến đây. Lại để cho Giang Sắt có chút ngoài ý muốn, cũng nhớ tới lúc ấy Phùng Nam bị đụng một màn kia. Nàng còn đến không kịp suy nghĩ sâu xa, đới dai lại mở miệng nói. Phùng Nam xoay chuyển 300 ngàn cho một cái tên là Tăng Thiệu Người. Người này gần nhất một mực tại nghe ngóng một cái họ Giang nam nhân. Còn lại ngươi tìm người chằm chằm mần đi, Giang Sắt không nghĩ tới sẽ từ đới dai. Trong miệng nghe đến mấy cái này tin tức, nàng nhíu mày, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, đới dai nghe nàng cái này căn dặn. Trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng giọng điệu mềm mại một chút, đáp, ta trong lòng hiểu rõ, Phùng Nam lòng nghi ngờ rất nặng. Chằm chằm đến rất nghiêm, đới dai rất nhanh cúp điện thoại. Giang Sắt lại bởi vì nàng những lời này, rơi vào trầm tư bên trong, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.